One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 823, hôn lễ. Hôn lễ, Raihat nhíu lông mày, đồng thời nghiêng đầu lại nhìn một chút đứng ở trước mặt hắn. Hai tay giảo lấy góc áo, cúi thấp đầu, nhưng là lờ mờ cũng có thể từ sợi tóc ở giữa nhìn thấy ửng đỏ gương mặt Pudding. Mụ mụ mụ mụ, các ngươi đính hôn cũng đã 5 năm đi. Grain trong tay đen đen Musi miệng khép mở, truyền ra Salad Linh lần thanh âm. Hiện tại Pudding rốt cục cũng đã trưởng thành. Cũng là thời điểm tổ chức hôn lễ của các ngươi a. Dạng này a, Raihat nhẹ nhàng cười dưới. Hắn biết đại khái Salad Linh lần đánh chính là ý định gì. Hôn lễ không phải cái gì vấn đề. Nếu như Pudding nguyện ý tùy thời đều có thể. Ta nguyện ý. Pudding lập tức ngẩng đầu, lớn tiếng đáp lại nói. Ta đã chờ mong một ngày này rất lâu. Nói xong câu đó về sau, Pudding lại cúi đầu, tựa hồ là phi thường thẹn thùng bộ dáng. Raihat khóe miệng nhẹ nhàng giật một cái. Đều đã nhiều năm như vậy, Pudding nha đầu này vẫn là trước sau như một ưa thích diễn kịch. Lời nói hắn tin tưởng là thật, nhưng là lúc này biểu lộ thần thái coi như không nhất định. Mụ mụ mụ mụ, cái này chẳng phải vừa vặn à? Pudding nàng cũng đáp ứng. Salad Linlan ha ha cười to. Ren, vậy thì do lão nương tới cho các ngươi chủ trì hôn lễ a. Dù sao Ren cha mẹ của ngươi đều đã không có ở đây. Liền từ lão nương tới làm các ngươi chứng hôn người. Raihat nhẹ nhàng cười cười. Mục đích này tính không khỏi cũng quá mức tại rõ ràng. Cho nên, Linlan, ý của ngươi là để cho chúng ta đến ngươi nơi đó đi cử hành hôn lễ sao? Mụ mụ mụ mụ, yên tâm đi Ren, lão nương tuyệt đối sẽ cho các ngươi làm ra một cái tuyệt nhất hôn lễ đến. Tốt à, Raihat cười, lắc đầu, như vậy hôn lễ công việc bếp núc liền giao cho ngươi Linlan. Ta lập tức tới ngay. Mụ mụ mụ mụ, cứ quyết định như vậy đi. Salad Linlan cao hứng bừng bừng lập tức cúp điện thoại. Vừa mới cúp điện thoại, Pudding liền chạy như một làn khói. Raihat cũng không hiểu rõ nàng đến cùng là thẹn thùng vẫn là hưng phấn. Sau đó Raihat triệu tập tất cả gia tộc cán bộ, hướng bọn hắn thông báo chuyện này. Hôn lễ, Yamato hai tay vỗ bàn một cái, hoảng sợ nói. Ren, ngươi cùng, Pudding, Raihat nhẹ khẽ gật đầu một cái. Pudding cũng đã 16 tuổi. Khoảng cách ta cùng nàng đính hôn thời điểm đã qua 5 năm. Không sai biệt lắm là đến cử hành hôn lễ thời khắc. Yamato nâng lên quai hàm. Hai tay vòng ngực yên lặng ngồi hạ. Gia tộc các cán bộ cảm thấy bầu không khí có chút không đúng. Trong lúc nhất thời đều có chút không kém ve mùa đông. Chỉ có Bartolomeo nâng lên dũng khí mở miệng nói. Salad Linlan giáp tâm bất lương a. Giáo phụ đại nhân. Hiện tại băng hải tặc bách thú toàn quân xuất động. Xem bộ dáng là muốn cùng bọn hắn đến bên trên một trận đại chiến. Lúc này để cho chúng ta quá khứ. Là muốn cho chúng ta trở thành bọn hắn tấm mộc a, đại khái chính là như vậy. Raihat nhún nhún. Vai, Linlan luôn luôn có rất nhiều mưu kế. Dạng này chúng ta còn quá khứ lời nói. Không học hỏi bên trong nàng ý muốn sao. Bartolomeo có chút không hiểu nói. Không quan hệ, Raihat mỉm cười nói, đi đến một chút náo nhiệt cũng không tệ. Ngồi ở một bên Yamato bĩu môi, nhưng là cũng không nói gì. Tốt a, đã đây là quyết định của ngài lời nói. Bartolomeo gật gật đầu, sau đó hỏi, như vậy chúng ta lúc nào xuất phát đâu? Giáo phụ đại nhân, hiện tại, Raihat nói, đi trễ lời nói không chừng liền không đuổi kịp cuộc chiến đấu kia. Thế là, Ulysses gia tộc toàn thể tập hợp, Raihat mang theo gia tộc các cán bộ leo lên đã sớm chuẩn bị xong phù không thuyền. Bất quá ngược lại là cũng không có trực tiếp tiến về thế giới mới, mà là về trước một chuyến Đông Hải, đi Lốc Tao. Salad Linlan nói Raihat không có thể làm chứng kiến trưởng bối. Đây thật ra là không đúng, lưu tại Lốc Tao tọa trấn gia tộc Đông Hải tổng bộ Jackson tiên sinh liền là nhìn xem Raihat từ nhỏ đến lớn trưởng bối. Raihat đi Đông Hải nối liền hắn. Sau đó phù không thuyền mới mã lực toàn bộ triển khai. Hướng phía thế giới mới mà đi. Một cái chớp mắt Ren ngươi cũng muốn kết hôn à Ren. Raihat tại cùng Jackson nói chuyện phiếm. Jackson là cái rất xem trọng quy tắc nam nhân. Ở trước mặt người ngoài một mực xưng hô Raihat vì giáo phụ. Nhưng là hiện tại là hai người trong âm thầm nói chuyện. Tình huống đương nhiên không đồng dạng. Raihat cười trả lời. Dù sao ta năm nay đã 25 tuổi. Jackson thúc thúc. Converter Miss Dax. Đúng vậy à. Người cũng đã lớn như vậy. Jackson cảm thán nói. Thời gian thật sự là thứ không đáng giá tiền nhất. Ta còn nhớ rõ ngươi tập tễnh học theo bộ dáng. Lão giáo phụ đương thời nhìn thấy ngươi rất nhanh liền bước đi như bay bộ dáng. Thế nhưng là trợn mắt hốc mồm đâu. Hiện tại xem ra từ lúc kia ngươi liền đã cho thấy không tầm. Thương tài năng, Jackson cười nói. Ta cũng không cảm thấy biết đi đường. Có thể tính là cái gì tài năng à, Raihat cười nói. Đối với người bình thường mà nói đúng là như thế. Nhưng là đối với một cái chỉ có mấy tháng hài nhi lời nói. Vậy liền không đồng dạng a, Jackson cất tiếng cười to. Raihat tốt xấu là người xuyên Việt. Đương nhiên sẽ không giống như là người bình thường đồng dạng chỉ là học đi đường đều tốn hao thời. Gian dài, từ lần thứ nhất đứng lên đến tập tễnh học theo sau đó bước đi như bay. Không qua mấy phút thời gian, đương thời nhưng làm gia tộc người cho dọa cho phát sợ. Cút đinh tiểu thư là cái rất tốt nữ hài tử. Ren ngươi phải thật tốt chân quý nàng. Jackson tiên sinh lại có chút sầu não. Đáng tiếc lão giáo phụ không thể nhìn thấy một ngày này. Ta thật đáng tiếc đương thời ta không? Có lưu tại gia tộc. Raihat nói. Cũng không phải nói láo. Raihat cùng hắn một thế này phụ thân huynh trưởng quan hệ đều rất không sai. Cái này cũng không trách ngươi Ren. Jackson vỗ vỗ Raihat cánh tay. Ngươi đã làm đến tốt nhất rồi. Ta đều đã đối với cái này lúc gia tộc cảm thấy trợn mắt hốc mồm. Raihat cười cười. Hắn móc ra một cái chiếc nhẫn. Đúng. Jackson thúc thúc. Có cái lễ vật muốn tặng cho ngươi. Chiếc nhẫn. Jackson tiếp nhận cái này một viên bên trong vòng lóe ra kim quang chiếc nhẫn. Có chút hồ nghi nói. Ngươi là muốn cho ta đem nó thay mặt giao cho Yamato tiểu thư sao? Không cần. Đây chính là cho ngươi. Raihat cười nói. Yamato chiếc nhẫn ta cũng sớm đã đưa cho nàng. Tại cự nhân vương quốc thời điểm, chiếc nhẫn này là đặc biệt. Ngươi nhất định phải thật tốt mang theo nó. Tốt à, ta hiểu được. Jackson trịnh trọng mang lên trên cái này một chiếc nhẫn. Sau đó, phù không thuyền, tốc độ cao nhất tiến lên. Thế giới mới, rất nhanh liền đến. Có cái bằng hữu tới cùng hắn đi ăn cơm. Còn lại một chương ngày mai bổ rộng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.